Chương 120, này một đường đi Thanh Sơn. Lý Phù Giao ly khai này tòa tiểu viện thời điểm, cây hòe tinh Tiểu Thanh biết rõ, nhưng cũng không đưa tiễn, nàng hiện nay đem tâm tư đều đặt ở tiểu cô nương Ôn Giao trên thân, tính là vì cái kia miếng Lý Phù Giao làm cho đáp ứng yêu đan, nhưng càng nhiều nữa còn là tâm tính chuyển biến, lần thứ nhất bắt đầu là tiểu cô nương cân nhắc, mà tiểu cô nương Ôn Giao thì là còn đang ngủ, án lấy dĩ vãng thời gian, hẳn là tỉnh, có thể hôm nay cũng không tỉnh mà thôi. Lý Phù Giao không đi miệt mài theo đuổi, cổng hảo kiếm hộp ly khai tiểu viện, muốn hướng Duyên Lăng mà đi. Cây hòe tinh Tiểu Thanh đứng ở cửa sân bên kia đưa tiễn, nhìn thấy Lý Phù Giao thân ảnh không thấy sau đó, Tiểu Thanh mới nhẹ chân nhẹ tay đi tới trong phòng, đi vào tiểu cô nương trước giường, cảm thụ được tiểu cô nương tiếng hít thở, nàng cũng không vạch trần tiểu cô nương này cố ý giả bộ ngủ sự tình, chẳng qua là nhẹ giọng nhắc nhở, cuối cùng một mặt cũng không trông thấy, về sau đổi không có cơ hội rồi. Tiểu cô nương mày nhíu lại rất nhanh, nhưng không có đáp lời, càng không có trợn mắt. Tiểu Thanh thay nàng vuốt lên lông mày, có chút đau lòng nói ra, ngươi sống thế nào khó như vậy đây. Tiểu cô nương không lên tiếng, chẳng qua là một tay nắm lấy chăn màn. Tiểu Thanh đang nghĩ ngợi đứng dậy đi ra ngoài, vạt áo cũng là bị tiểu cô nương bắt lấy. Tiểu cô nương này mở to mắt, nước mắt ngăn không được, nhỏ giọt trên chăn. Tiểu Thanh thò tay đi thay nàng lau đi một ít, an ủi, ta vừa mới trêu chọc ngươi đùa a, về sau có cơ hội gặp lại đấy. Tiểu cô nương mang theo khóc nức nở nói, ta biết rõ a. Ta biết rõ về sau không thấy được thần tiên ca ca rồi. Tiểu Thanh không nói gì, có một số việc, nàng còn không bằng tiểu cô nương này nhìn thấu triệt, ít nhất nàng là biết rõ người nào chính thức đối với nàng tốt. Tiểu cô nương bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Tiểu Thanh, nói khẽ, Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta đem ngọc bội vụn trộn đặt ở thần tiên ca ca cái hộp kiếm trong nữa a, ta rất muốn đưa cho hắn, lại rất sợ hắn không muốn đây. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi nói thần tiên ca ca có tức giận hay không a? Tiểu Thanh thần tình khẽ biến, lông mày thoáng cái giãn ra. Nàng cười an ủi, không biết, có người tặng đồ là hảo ý, hắn sẽ không tức giận, nói không chừng còn có thể thật cao hứng. Tiểu cô nương trong mắt hào quang không ngừng, rất vui vẻ. Tiểu Thanh cười cười, trong nội tâm nàng một tảng đá coi như là rơi xuống địa phương, nhìn xuống không đi cầu chuyện này, xa không bằng không chỗ nào cầu. Nàng nhìn phía xa, nhẹ giọng cười nói, tiên sư, ngươi khoản này mua bán thua thiệt lớn. Lý Phù Giao ly khai tiểu viện sau đó đi trước cùng Lưu Viễn Lộ người một nhà cáo biệt, người sau cố hết sức giữ lại. Lý Phù Giao thì là nói rời nhà đã lâu, muốn vội vàng về nhà, Lưu Viễn Lộ lúc này mới thôi, đây đi xa người trở lại hương một chuyện là đại sự, vạn vạn không được ngăn trở, chính là nghe nói Lý Phù Giao phải ngồi thuyền, lúc này mới xung phong nhận việc nói muốn chở Lý Phù Giao đoạn đường, lúc này đây Lý Phù Giao không có cự tuyệt. Lý Phù Giao đi ra thôn, đi vào bến đò, đã sớm đợi chờ đã lâu Vương Thực đứng dậy đón chào, Lý Phù Giao ôm quyền đáp lễ, hai người lần này hẹn nhau đồng hành. Cũng không phải Lý Phù Giao muốn giảng như thế nào nhiều đạo lý đi ra cho Vương Thực nghe, cũng không phải là Vương Thực có thể không học được cái gì, trên thực tế còn là một cái đốn ngộ quá trình, hết thảy, không có ở đây Lý Phù Giao vài phần đạo lý, cũng không có ở đây Vương Thực nghe lọc bao nhiêu, trên thực tế đều chỉ tại Vương Thực bản thân mà thôi. Lên đò ngang, Lưu Viễn Lộ chống thuyền, đò ngang đi không nhanh, tại trên mặt nước làm ra một hồi lại một trận rung động, Vương Thực bỗng nhiên đặt câu hỏi, Lý công tử thật có thể xác định đầu này cây hòe yêu là đầu thiện yêu? Lý Phù Giao lắc đầu, Vương Thực nhíu mày khó hiểu, Lý Phù Giao công bằng nói, vì để cho nàng hảo hảo canh giữ ở tiểu cô nương kia bên người, Vương đạo trưởng cũng biết ta bỏ ra bao nhiêu thứ, không chờ Vương Thực trả lời, Lý Phù Giao phối hợp nói ra, trọn vẹn hai quả phẩm giai không thấp yêu đan, Vương Thực kinh ngạc nói, đã như vậy, vì sao Lý công tử không đem nàng chém tới, Lý Phù Giao hỏi ngược lại, kể từ đó, người nào thay ta chăm sóc tiểu cô nương kia, Vương Thực nhíu mày không vui, Lý công tử ứng với khi biết, nếu như không phải thiện yêu, liền không nên lưu lại trên đời này. Lý Phù Giao chỉ Vương Thực bản thân, Vương Thực lúc này mới nhớ tới mình đã làm cho đầu này cây hòe tinh phát huyết thệ, theo đạo lý mà nói, coi như là đáy lòng dù thế nào hỏng, cũng vì họa không được thế gian rồi. Lý Phù Giao bình tĩnh giải thích nói, đầu này cây hòe tinh nếu là nói chính thức là một cái tốt yêu, kỳ thật nói không chính xác a, đầu là nàng đích đích xác xác là chuyện gì xấu đều chưa làm qua, đã như vậy, chém giết nàng, chẳng phải là rất quá phận một sự kiện. Ta dùng hai quả yêu đang đổi nàng thủ hộ Ôn Giao cả đời, là bút mua bán xong phương ngươi tình ta nguyện, cũng tìm không ra cái gì tật xấu đến, Vương Thực im lặng không nói, lâm vào trầm tư, Lý Phù Giao nói chung có chút nhìn rõ ràng vị này thủ nghiệp quan đạo sĩ tính tình, ngược lại cũng không thấy được như thế nào, chẳng qua là cảm thấy hắn chưa tính là cái loại này một lòng tuân thủ nghiêm ngặt sư môn quy củ cổ hữu đạo nhân, điểm này ngược lại là cùng Diệp Sơn Ca có vài phần giống nhau. Chỉ bất quá Lý Phù Giao cho tới bây giờ chưa nói qua mình và vị kia đạo chủng từng có cùng xuất hiện, nói chung cũng không biết đạo nói cái gì đó mới tốt. Hai người thuận theo nước sông xuống, đi vào một chỗ bến đò, Lưu Viễn Lộ đem thuyền đổ tại bên cạnh bờ, nhẹ giọng nhắc nhở Lý Phù Giao tới bờ. Lý Phù Giao đứng người lên, cười cùng Lưu Viễn Lộ từ biệt, thuận tiện lại hô một tiếng Vương Thực. Hai người quay người rời đi, Lưu Viễn Lộ giống thuyền đi trở về. Dọc theo đường, Vương Thực cuối cùng là đem lúc trước một mực làm phức tạp tại trong lòng sự kiện kia cho nói ra, dĩ vãng một mực nghẹn lấy không biết nói cho ai nghe, có thể thấy được đến Lý Phù Giao sau đó, đặc biệt là mắt thấy nơi đó lý sự kiện kia phương pháp sau đó, liền không hiểu có chút tin tưởng Lý Phù Giao. Hắn khổ sở nói, sư môn như thế làm việc, thật sự là làm tiểu đạo không biết nên như thế nào đối mặt. Khách quan đứng lên, này tòa Thanh Sơn quan ngược lại là muốn bằng phẳng hơn, thủ nghiệp quan chênh lệch xa rồi. Lý Phù Giao nói ít, nghe được nhiều, đợi khi Vương Thực sau khi nói xong đây mới mở miệng nói, dựa vào Vương đạo trưởng lời nói như thế, chuyện ngày hôm đó là như vậy, thủ nghiệp quan vì tranh đoạt đây đại dư biên cảnh đạo môn vị trí thứ nhất mà làm việc tùy ý, cùng Vương đạo trưởng cách làm người của mình xử thế thật là không dễ không nhất trí, mới có như thế buồn rầu. Vương Thực gật gật đầu, cũng không phản bác. Lý Phù Giao cười nói, thử nghĩ một cái, Vương đạo trưởng hôm nay tu vi cảnh giới cao thâm, có thể làm cho thủ nghiệp quan cao thấp đều có thể bình tâm tĩnh khí nghe Vương đạo trưởng giảng đạo lý, lại nên như thế nào? Vương Thực do dự nói, chỉnh đốn môn quy, ước thúc môn hạ đệ tử, không cho loại này sự tình phát sinh lần nữa. Lý Phù Giao cười mà không nói, đây Vương Thực ở đâu là không biết như thế nào làm, chẳng qua là không rõ ràng lắm ý nghĩ của mình rút cuộc là hay không chính xác mà thôi, mới muốn cho Lý Phù Giao giúp đỡ nói lên một chút, có thể Lý Phù Giao thật đúng là không quá muốn nói trên mấy thứ gì đó. Bởi vậy trên thực tế, đây là Vương Thực ý nghĩ của mình. Hai người chạy chậm chậm, Lý Phù Giao đột nhiên hỏi, Vương đạo trưởng, nghe ngươi lời vừa mới nói, Thanh Sơn quan trước đó vài ngày có một vị kiếm sĩ du ngoạn sơn thủy trên núi, còn có một vị đạo pháp thông thiên trung niên nam nhân. Vương Thực trong đầu một đoàn bột nhão, thuận miệng đáp, đúng là như thế. Lý Phù Giao nhớ tới lúc trước Tiễn Sơ Nam xuống núi, cùng với quán chủ lên núi sự tình. Sau đó hắn liền kỹ càng hỏi lấy chỗ này Thanh Sơn quan đến cùng tọa lạc ở địa phương nào. Vương Thực quay đầu nhìn Lý Phù Giao, nói khẽ, Thanh Sơn quan Dương quan chủ kỳ thật tính khí không tệ, tại đại dư biên cảnh một mực rất được dưới núi dân chúng tôn kính, thực tế tại Thanh Sơn trấn, càng phải như vậy, ta thủ nghiệp quan nhiều thế hệ đều là dưới núi dân chúng chém yêu trừ ác, cũng không thấy được giống như này, kỳ thật có thật nhiều thời điểm, tiểu đạo đều nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng vì sao. Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, nếu như không rõ, cái kia Vương đạo trưởng liền tại Thanh Sơn quan chờ lâu mấy ngày này xem thật kỹ xem là được. Nói xong những thứ này, Lý Phù Giao bỗng nhiên áy náy cười cười, hắn nhớ tới lúc trước Vương Thực cùng hắn nói sự kiện kia, Vương Thực vẫy vẫy tay, ý bảo không sao. Hai người dọc theo một cái trong rừng tiểu đạo chạy chậm chậm, bởi vì Vương Thực nguyên nhân, một ít đã mở chút ít linh trí trong núi tinh quái đều kiệt lực che giấu bản thân khí tức, sợ bị Vương Thực bắt lấy, dù sao như vậy cảnh giới đạo giáo tu sĩ, ai cũng trêu chọc không nổi, ngược lại là đối với chưa đưa thân kiếm khí cảnh, một thân kiếm khí còn không thể nhận phát ra từ như Lý Phù Giao, cũng không như thế nào sợ hãi. Luyện kiếm 2 năm, mới đệ nhị cảnh Lý Phù Giao thật sự không thể nói là cái gì thiên tài, thật là muốn cho hắn đi đến cái trăm năm nghìn năm, cũng nói không chừng gặp đạt đến mức nào, đến lúc đó đi thêm đi trên thế gian, nếu không phải tận lực thu nạp trên thân kiếm khí, những thứ này sơn tinh giả quái cách xa nhau hơn 10 dặm đều muốn sắc mặt đại biến, coi như là tam giáo tu sĩ, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái, dù sao kiếm sĩ nhất mạch cường thịnh thời kỳ, liền không biết có bao nhiêu tu sĩ pháp khí tại kiếm sĩ một dưới thân kiếm hóa thành hai nữa. Hiện nay tam giáo tu sĩ cùng kiếm sĩ nhất mạch có ngăn cách, cũng không phải là không thể được lý giải. Vương Thực đi qua vài bước sau đó, bỗng nhiên mở miệng cười nói, Lý công tử lúc trước cái kia lời nói thật sự còn là không tệ, nếu muốn biết Thanh Sơn quan vì sao như vậy được người tôn kính, tự nhiên liền mau mau đến xem mới được. Sau đó Vương Thực lại hỏi, Lý công tử có muốn hay không cùng đi xem? Lý Phù Giao nghĩ ngợi một chút, lập tức gật đầu, hắn muốn đến ngọn núi này nhìn lên xem có hay không sư thúc Tiễn Sơ Nam bội kiếm tàn ngư mới được. Vương Thực cười mở miệng, lúc trước cái kia Thanh Sơn quan có việc hôn sự, là trên núi đạo sĩ Lý Niệm Sơn muốn kết hôn với một phàm tục nữ tử, vì thế còn muốn đem một thân tu vi đều tản đi, tiểu đạo lúc trước cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể hiện nay, kỳ thật cũng hiểu được cũng không tệ lắm. Lý Phù Giao bình tĩnh nói, thế gian tình yêu nói không rõ ràng. Vương Thực gật đầu, chỉ nói là lấy lần này lại đi Thanh Sơn quan, nói không chừng vận khí không tệ liền có thể nhìn thấy đây một việc hôn sự. Chỉ bất quá rất nhanh lại lắc đầu nói là cái kia người trẻ tuổi đạo sĩ nhìn xem là một cái tính nôn nóng, đoán chừng đợi không được hiện nay rồi. Lý Phù Giao không có bao nhiêu chấp niệm, chỉ nói là hết thảy đều là duyên phận mà thôi. Vì thế Vương Thực không có phản bác, chẳng qua là bước chân nếu so với lên lúc trước đều muốn nhẹ mau hơn nhiều. Lý Phù Giao thì là như cũ không nhanh không chậm, hắn lúc này đây du lịch Sơn Hà, trước muốn đi địa phương tự nhiên là Chu Quốc, nếu là cơ duyên không ít, du lịch xong Chu Quốc sau đó, cảnh giới có thể lướt qua kiếm khí cảnh đi vào Thanh Ti. Vậy liền đi Thành Lạc Dương nhìn xem này tòa hắn đã từng sinh hoạt qua nhiều năm hùng thành, lại sau đó đi nơi nào, kỳ thật đáy lòng cũng nói chung có một ý tưởng, chỉ bất quá vô luận như thế nào đi, cuối cùng cũng là muốn trở lại Kiếm Sơn đấy, điểm này, không thể nghi ngờ, chỉ bất quá trước đây, kỳ thật Lý Phù Giao đáy lòng rất nguyện ý đi một lần yêu thổ, gặp một lần tự mình nghĩ lấy cái cô nương kia, hắn nhiều lần nghĩ đến tên của cô nương kia, sau đó bản thân cười một cái, chỉ bất quá như vậy cái nhìn như không khó ý tưởng, không chừng cũng muốn thật nhiều năm sau đó mới có thể thực hiện. Trầm Tà Sơn trên đạo sĩ những ngày này mỗi cái là rạng rỡ, nguyên nhân nói chung cũng đơn giản, đó chính là bọn hắn vị kia quán chủ, trước đó vài ngày xuống núi sau đó, đi qua một cái lương khê cộng thêm nửa cái đại dư, cuối cùng không biết như thế nào liền lên Kiếm Sơn, thiếu chút nữa cùng vị kia kiếm tiên Triêu Thanh Thu đánh qua một cái. Tuy nói cuối cùng vị kia năm đó đứng ở Trầm Tà Sơn trên đường làm cho một đám đạo sĩ cũng không dám lớn tiếng thở, kiếm tiên không có ra tay nhằm vào quán chủ, mà là cùng một vị đạo giáo thánh nhân ở phía chân trời đánh nhau. Nhưng quán chủ nhưng là lướt qua vị kia Kiếm Sơn lão tổ tông, đã từng một kiếm chém giết qua một vị đạo giáo đại lão tuyệt thế kiếm sĩ, lên núi, như thế hãnh diện một sự kiện, như thế nào không thể để cho người cao hứng. Những năm này Trầm Tà Sơn với tư cách đạo môn thứ nhất, trên núi đạo sĩ xuống núi sau đó cái nào không phải chuẩn bị nhận còn lại tu sĩ tôn trọng, có thể duy chỉ có một việc liền tốt giống như một khối đá lớn lấp kín ở trên núi đạo sĩ trong lòng, liền là năm đó Triêu Thanh Thu đứng ở trên Trầm Tà Sơn đường làm nhục toàn bộ đạo môn một chuyện. Lúc ấy Trầm Tà Sơn liền không một người gan dám ra tay, những năm này người bên ngoài đề cập Trầm Tà Sơn sự tình, không tránh khỏi tự muốn đem chuyện này đều lấy ra nói lên một phen, chỉ bất quá hiện nay liền tốt rồi, quán chủ leo lên này tòa Kiếm Sơn, coi như là đem năm đó cái kia khẩu ác khí đều phun ra, cũng trách không được hiện nay trên núi đạo sĩ đều rạng rỡ, dù sao chuyện này, thật là cũng chỉ có quán chủ mới làm ra được, thử hỏi này thiên địa ai dám tại kiếm tiên Triêu Thanh Thu vẫn còn nhân thế thời điểm khiêu khích Kiếm Sơn, vậy trừ đi quán chủ, không có người thứ hai, chỉ bất quá trên núi nhưng là có một cái kỳ quặc quái gở, đó chính là quán chủ lên Kiếm Sơn chuyện này thực sự không phải là do quán chủ chính miệng nói ra, ngược lại là từ một chút ít tới gần Kiếm Sơn đạo giáo tu sĩ truyền ra, ngược lại là quán chủ, sau khi về núi, liền không hề không đề cập tới việc này, phần lớn thời gian đều tại Đăng Thiên Lâu bên trong lật sách, chợt có xuất hiện ở trên núi đệ tử trong tầm mắt, cũng không nói thêm cái gì, như thế làm cho trên núi đệ tử đều sờ không được ý, nghĩ. Chỉ bất quá cũng theo không có người dám đi hỏi cái gì, quán chủ với tư cách hiện nay đạo môn đệ nhất nhân, làm việc từ có chừng mực, lại là trên núi quán chủ, ở đâu là do được người khác vọng thêm đoán. Chỉ bất quá những ngày này, vị kia quán chủ xuống núi không lâu liền xuống núi hoàng tử đạo nhân Trương Thủ Thanh, nhưng là thường thường đi vào Đăng Thiên Lâu cùng quán chủ ngồi mà luận đạo, phần này vinh hạnh đặc biệt, trên núi đạo sĩ ai không đỏ mắt, chỉ bất quá đỏ mắt cũng tốt, còn là ghen ghét cũng được, quán chủ cùng với người phương nào luận đạo, cũng đều là quán chủ sự tình. Những người còn lại muốn nhiều hơn nữa cũng không cách nào cải biến quán chủ ý tưởng. Hôm nay Đăng Thiên Lâu bên trong, Trương Thủ Thanh lần nữa leo lên Đăng Thiên Lâu. Quán chủ hôm nay không có đi rất cao, chỉ ở tầng thứ hai ngồi trên mặt đất. Trương Thủ Thanh tiến lầu sau đó, đi vào quán chủ đối diện ngồi xuống, đây mới chậm rãi mở miệng nói ra, Sơn ca rơi xuống Kiếm Sơn sau đó, cùng kiếm kia sĩ phân biệt, sau đó liền hướng Thành Lạc Dương đi. Quán chủ khẽ gật đầu, buông cầm trong tay quyển sách kia, bình thản mở miệng nói ra, lần này du lịch chấm dứt, Sơn ca nên có thể vượt qua Thái Thanh đi đến Triêu Mộ rồi, đến lúc đó không đến mà đứng chi niên Triêu Mộ cảnh, dưới đời này bất kể là ai đều muốn tán thưởng một phen a. Trương Thủ Thanh cảm thán nói, đây cũng là quán chủ dạy bảo có phương pháp, bằng không thì coi như là đạo chủng chi thân, Sơn ca theo lý cũng không nên đi nhanh như vậy đấy. Quán chủ nghẹn ngào cười nói, Thủ Thanh ngươi đây vuốt mông ngựa công phu quá kém, một chút cũng không thành tâm thực lòng. Trương Thủ Thanh nhịn không được cười lên, không nói gì thêm. Quán chủ cầm trong tay quyển sách kia tùy ý ném ra, bình tĩnh nói ra, lúc này đây cái kia chỗ được xưng là thượng cổ thánh nhân tu đạo chỗ lần nữa mở ra, Sơn ca không cần phải đi rồi, danh ngạch ngươi đang ở đây ngươi môn hạ đệ tử trong chọn một vị đi, chỉ bất quá cảnh giới không muốn quá thấp, Duyên Lăng bên kia nhất định là gặp đem cái kia đọc sách hạt giống tiễn đưa đi vào, tiểu nha đầu kia bước lên con đường này thời gian quá ngắn, nếu là tham gia lần này thí luyện, sẽ bị Sơn ca ném tại sau lưng quá xa. Về phần Phật thổ bên kia, nghe nói có người trẻ tuổi đến cực điểm áo xám hòa thượng Phật pháp tinh trạm, lần này thí luyện Phật thổ nếu là muốn tham dự vào, liền nhất định là hắn, như thế đến xem, còn là chúng ta Trầm Tà Sơn không có, nhất bài diện a. Trương Thủ Thanh cao mày nói, chỗ này thánh nhân động phủ trăm năm mở ra một lần, là vị thánh nhân kia tọa hóa lúc trước tu đạo chỗ, do tam giáo thương nghị mỗi gia phái ra một người, vốn chính là cực kỳ trân quý cơ hội, quán chủ đem danh ngạch giao do ta môn hạ đệ tử, chỉ sợ trên núi có người không phục. Quán chủ bình tĩnh lắc đầu, nếu như không phục, từ sẽ có người tìm ta, nếu như cũng không có người tìm ta, có phục hay không lại có quan hệ gì. Trương Thủ Thanh sắc mặt biến hóa, nhưng thành tâm cảm kích nói, Thủ Thanh thay môn hạ đệ tử tạ ơn quán chủ. Quán chủ vẫy vẫy tay, sau khi đứng lên mới lên tiếng, Ta chưa bao giờ thấy kia chỗ thánh nhân tu đạo chỗ coi như thế nào không được đồ vật, có thể trên núi đạo sĩ lúc nào cũng tại tranh giành, mỗi lần mở ra đều có thể không là trên núi sau cùng ra vẻ yếu kém đệ tử mới có thể có tư cách đi. Lúc này đây đừng nói là Sơn Ca không ở trên núi, coi như là ở trên núi, cái này danh ngạch ta cũng sẽ không cho Sơn Ca, mấy thứ này đối với nàng mà nói là vướng víu, ném cho ngươi, có lẽ chưa tính là chuyện gì tốt, chính ngươi suy nghĩ, nếu không phải lớn hơn có thể nhượng ra đi, nhưng ngươi nếu không phải làm cho, ai muốn đến bức ngươi, ta lớn có thể cùng hắn giảng giảng đạo lý, trên núi chướng khí mù mịt rất nhiều năm, ta lần này xuống lầu chính là muốn triệt để sửa trị một phen, Trương Thủ Thanh sầu lo nói, rút dây động rừng a. Quán chủ không nói lời nào, chẳng qua là ở một bên giá sách trong lại rút ra một quyển sách, vừa cười vừa nói, bọn hắn cho là ta Lương Diệp tiến tới Đăng Thiên Lâu chính là một đường đi về phía trước mà thôi, cũng không chịu quay đầu xem lúc trước, hiện nay ta liền muốn nói cho hắn biết đám, có một số việc làm liền muốn trả giá thật nhiều, phía sau núi lao lồng, không phải còn trống không rất nhiều này, đúng là nóng bức mùa hạ, cũng không biết vì cái gì Trương Thủ Thanh đột nhiên cảm giác được sau lưng một hồi phát lạnh, sau đó Trương Thủ Thanh liền nghĩ lấy muốn cáo từ xuống lầu, muốn chạy nhanh trở lại bản thân này tòa đỉnh núi, ước thúc môn hạ đệ tử, đem như thường ngày thật tốt lời nói tàn nhẫn lời nói nặng đều muốn hết thảy nói lên một phen, đệ tử oán hắn không sao, tổng so với sau bị ném đến phía sau núi trong lồng giam tới tốt lắm, như thường ngày tính khí vô cùng tốt quán chủ hạ quyết tâm muốn thu thập trên núi loạn giống như, vậy liền mặc kệ ngươi là người phương nào đệ tử, cùng trên núi có cái gì, nguồn gốc, quán chủ một khi ra tay, cả tòa núi long trời lỡ đất đều là nhẹ đấy, Trương Thủ Thanh mặc dù không có lĩnh giáo qua, nhưng trong nội tâm thập phần rõ ràng, năm đó quán chủ mới ngồi trên vị trí này thời điểm bị người dùng ép xuống núi đi Duyên Lăng, trở lại Trầm Tà Sơn sau đó như thế nào bị, người nọ lúc đó chẳng phải hiện nay đến nay còn tại đằng kia phía sau núi trong lồng giam này, người kia còn như thế, trên núi những người khác có thể may mắn thoát khỏi, Trương Thủ Thanh thật sự nghĩ không rõ lắm còn có ai có thể làm cho quán chủ cải biến chủ ý, hắn thậm chí nghĩ đến một cái khả năng, nói không chừng lúc này đây Sơn Ca xuống núi, chính là quán chủ tận lực chịu, muốn mượn Sơn Ca xuống núi sự tình thanh lý Trầm Tà Sơn, chỉ bất quá loại này phỏng đoán, Trương Thủ Thanh một chút cũng không dám thay đổi tại miệng, liền muốn cũng không dám suy nghĩ nhiều,